Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 887, tâm ma đền bù. Tác giả, Lão Tư Kích hôn lễ đến là làm Lý Thông rất là chứng đau. Bởi vì lúc này đây tặng lễ người quá nhiều. Chỉ là tu chân giả đưa lễ vật liền ước chừng chất đầy hai cái bức họa cuộn tròn. Phải biết rằng một cái bức họa cuộn tròn chính là có một cái thật lớn bãi bóng lớn nhỏ. Chất đầy, đây là cái gì khái niệm? Nhưng là hoàn toàn không có kết hôn ý niệm tiểu loli căn bản liền không biết cái gì là kết hôn. Hơn nữa lúc này bọn họ còn không có chú ý tới một chuyện. Đó chính là toàn bộ tu chân giả tập đoàn bên trong. Toàn bộ tu chân giả tập đoàn đều tới. Mặc kệ là cái gì bè phái, cơ hồ đều có đại biểu. Phải biết rằng toàn bộ Cửu Châu đại lục thi hành nhân tạo linh căn nhưng không ngừng là một cái vô thủy thành, hiện tại rất nhiều thành thị đều đang làm cái này. Hơn nữa một cái so một cái hung mãnh, nhân tạo linh căn bắt đầu xuất hiện lúc sau, toàn bộ tu chân giới đều điên cuồng. Rốt cuộc lúc này không quan tâm có bao nhiêu lợi hại. Lúc này chỉ cần số lượng đủ nhiều, tu chân giả liền có thể càng thêm nhiều lên. Hơn nữa pháp đàn tác dụng là cá nhân đều biết pháp đàn chỗ tốt, cũng biết loại này thời điểm chỉ cần pháp đàn nhiều lên, vậy cái gì cũng tốt làm. Hơn nữa lúc này không quan tâm là bộ dáng gì pháp đàn, đều có thể gia tăng linh khí độ dày, đây mới là quan trọng nhất. Mà hết thảy này liền khiến cho thế giới này tu chân giả nhân số giống như nổ mạnh giống nhau ở tăng trưởng, này đó tu chân giả số lượng ở bay lên. Cao thủ cũng đang không ngừng xuất hiện. Hơn nữa lúc này mặc kệ là người nào đều đối cái này tâm ma cảm thấy hứng thú. Lý Thông vượt qua tâm ma điểm này đối với rất nhiều người tới nói đều có tham khảo ý nghĩa. Hắn tâm ma là cái gì loại hình? Mọi người ở đây ở hôn lễ bàn tiệc thượng suy đoán thời điểm. Lý Thông lại là ở nghỉ ngơi chục bánh xe biến tốc viết một thiên tâm ma du ký. Tuy rằng đối võng đi năm tội liên đới loại chuyện này hơi chút làm nhạt xử lý. Che lấp chính mình là xuyên qua tới sự thật. Nhưng là toàn bộ nội dung lại là phi thường chân thật. Hơn nữa loại này nội dung không sai biệt lắm có thể trở thành là một cái chủ yếu tham khảo căn cứ. Tà thiên, tâm ma cư nhiên sẽ như thế trí năng. Tâm ma cư nhiên sẽ nhìn trộm nhân tâm. Khó trách những người khác chiến thắng không được tâm ma. Chỉ sợ còn không phải nguyên nhân này. Không ít người đều buồn bực lắc lắc đầu. Việc này chỉ sợ không có như vậy đơn giản. Ít nhất từ trước mắt tới xem cái này tâm ma nhưng không ngừng là như vậy thí điểm sự tình. Chỉ sợ là bởi vì Lý Thông cống hiến đi. Người ngẫm lại xem Lý Thông đến bây giờ mới thôi làm cái gì. Huống chi hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hắn tâm ma như thế tiểu. Trên cơ bản cũng chính là một ít chuyện nhỏ. Nếu là giết người người đâu? Lúc này nhất bang người đều trầm mặc xuống dưới. Phải biết rằng này Lý Thông là như thế này kia không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại mặt khác tu chân giả không thể như vậy a. Rốt cuộc bọn họ trong tay đầu nhưng đều là có vô số người máu tươi. Thậm chí rất nhiều người đều giết người quá. Bộ dáng này nếu là thật sự có tâm ma nói. Như vậy cái này tâm ma vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Nhưng mà quan trọng nhất chính là Lý Thông hiện tại đối với huyễn thuật không sai biệt lắm miễn dịch. Loại này miễn dịch chính là căn cứ vào thực lực của hắn. Mà loại thực lực này càng là ở hắn nguyên bản cơ sở thượng được đến tăng mạnh. Mà làm rất nhiều tu chân giả chảy nước miếng chính là lúc này Lý Thông thông qua cái này tâm ma đã là nâng cao một bước. Hơn nữa để cho bọn họ hâm mộ là Lý Thông ở đột phá tâm ma lúc sau trực tiếp tiến vào hóa thần kỳ tu vi. Kia linh khí thậm chí đều có thể so với vài cái hóa thần kỳ cao thủ. Nếu nói nguyên thần ở những người khác nơi đó là lúc này bọn họ nguyên anh sở biến hóa mà đến. Như vậy hiện tại Lý Thông cái này nguyên thần liền càng thêm thuần túy. Hoàn toàn chính là thuần túy linh hồn kết hợp cao độ tinh khiết linh khí biến hóa mà đến. Hơn nữa lúc này linh hồn của hắn đã cường hóa, vượt qua tâm ma lúc sau cơ hồ là sở hữu hết thảy đều bị cường hóa. Chỗ tốt nhiều quả thực không dám tưởng tượng, nhưng mà này hết thảy đều chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người rõ ràng thứ này chỗ tốt, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới lúc này Lý Thông loại này phương pháp, làm hắn có thể tùy ý thuyên chuyển bất luận cái gì một loại lực lượng. Tính thượng nguyên thần xuất khiếu thời điểm, hắn thậm chí có thể như là dị thú giống nhau điều động tử khí. Ta thiên, này chỗ tốt cũng quá lớn đi. Những cái đó tu chân giả thấy được Lý Thông tự mình trần thuật lúc sau, càng là kinh ngạc hô to lên. Nguyên bản là tới chúc mừng hôn lễ yến hội, hiện tại càng nhiều người ở thảo luận chuyện này. Rốt cuộc lúc này thấy thế nào như là Lý Thông bắt được nhiều nhất chỗ tốt. Hơn nữa bực này chỗ tốt sợ là đã sớm đã là điều động nội bộ. Bộ dáng này sự tình chỉ sợ là tương đương lợi hại. Bực này tâm ma rất lợi hại, nhưng là mang đến chỗ tốt cũng rất nhiều. Cho nên mặc kệ là bộ dáng gì chỗ tốt, lại này thời điểm đều là hắn bắt được. Người ngẫm lại xem tu chân bao lâu không phải như vậy. Nguy hiểm cùng trả giá mới có khả năng thu hoạch lực lượng cường đại. Lại còn có chỉ là có khả năng mà thôi. Nhất bang tu chân giả phi thường tò mò. Nếu cái này tâm ma như vậy cường đại, vượt qua tâm ma Lý Thông lại không có gì biện pháp. Hoặc là nói có cái gì tâm đắc không có. Ta phỏng chừng huyễn thuật huấn luyện có thể rèn luyện ra cường đại nội tâm. Hơn nữa nếu các ngươi có thể tăng lên chính mình tiêu chuẩn, có lẽ có thể ngăn cản tâm ma đi. Trong đó một cái hóa thần kỳ cao thủ suy đoán nói. Bất quá hắn cũng không có đế. Rốt cuộc hắn cũng không có vượt qua cái này tâm ma. Nhìn đến cái này cao thủ nói. Lý Thông hung hăng gật gật đầu. Hữu dụng. Chúng ta đây tinh quái tâm ma chẳng phải là sẽ càng thêm lợi hại. Lúc này Hồ Na nhưng thật ra càng để bụng. Tâm ma nhưng không ngừng là nhân loại mới có. Hơn nữa loại này tâm ma thương tổn càng cường, ảnh hưởng phạm vi càng quang. Để cho người chứng đau chính là, lúc này chúng nó ảnh hưởng sẽ liên tục đi xuống. Hơn nữa liên tục ảnh hưởng đến toàn bộ thảo luận. Ta thiên, tinh quái cũng sẽ có tâm ma. Đây mới là có ý tứ. Nếu hội sở tâm ma có thể dựa vào lúc này nội tâm lỗ hổng nói. Như vậy việc này đã có thể việc vui lớn. Việc vui lớn. Lý Thông nhưng thật ra lập tức làm sáng tỏ lên. Kỳ thật chuyện này có thể như vậy xem. Các ngươi những người này tư tưởng phức tạp. Làm sự tình cũng nhiều. Cho nên các ngươi tâm ma sẽ thực phức tạp. Nhưng là nếu là tinh quái có lẽ liền theo chân bọn họ động vật bản năng có quan hệ. Mặt khác có lẽ cũng không có cái gì. Rốt cuộc tinh quái bản thân tư duy sẽ tương đối đơn giản một chút. Tinh quái nếu là đều có cái gì, tình kiếp gì, kia mới gọi là kỳ quái. Lý Thông thừa dịp yến hội trung tràng, nhìn bên người cha mẹ. Cái này xem như lại các ngươi tâm nguyện đi. Hiện tại ta cũng coi như là thành gia lập nghiệp. Chờ đến ta có hậu thế. Đó chính là nối dõi tông đường. Các ngươi cũng nên yên tâm đi. Chờ ngươi cho ta sinh một cái tôn tử lại nói. Cha mẹ vẻ mặt ý cười nhìn một bên Sở Tịch Lam. Đối với cái này tiểu loli bọn họ nhưng thật ra thực vừa lòng. Bất quá đối với đồng dạng cùng Lý Thông có điểm ái muội Hồ Na, bọn họ liền có điểm lo lắng. Rốt cuộc người cùng tinh quái thật đúng là không có kết hợp tiền lệ. Tuy rằng nói trắng ra xà truyền bên trong vai chính nhi tử là người thường, nhưng là ai dám cam đoan đâu. Nếu là thật sự sinh ra tới một cái nửa người nửa yêu hậu đại, vậy hố cha, rốt cuộc ai đều có thể bội phục Hứa Tiên ngày quá xa. Nhưng là ai đều sẽ không bội phục Hứa Tiên sinh quá xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,